Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 854 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn TTN Vương đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản PayPal. Xin cảm ơn bạn Ngọc Đặng đã donate ủng hộ cùng qua tài khoản PayPal và một bạn nữa có donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 854 của bộ truyện này. Xin chào bạn Thanh Vân Nguyễn, chào bạn Lại Cao Tài, xin chào bạn Nguyễn Hoàng Giang, chào Blow Root, xin chào bạn Tùng Dương nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4120. Đàn sói xung quanh, Dương Khai đứng nguyên tại chỗ. Khúc Hoa Thường kêu lên. Ngươi làm gì vậy chứ? Hái đi! Thật vất vả, ba người mới đi tới nơi này. Dương Khai lại nắm trái cây không có hái. Đây là ngại mình sống lâu ư. Làm sao Dương Khai không muốn hái trái cây này? Nhưng dưới một nắm này, là không thể nào bắt được bất kỳ đồ vật gì. Tiên thiên quả thụ trước mặt, tất cả tiên thiên linh quả đều ngưng thực không gì sánh được, nhưng lại hư vô mờ mịt, không phải là vật thật. Bàn tay của hắn đúng là trực tiếp xuyên qua tiên thiên linh quả, không có chút trở ngại nào. Rất nhanh, Khúc Hoa Thường cũng nhận ra điều không đúng, trên mặt là một mảnh ngạc nhiên. Nghĩ lại, Thánh Linh đằng sau bọn hắn không có nói qua loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, vô luận là nàng hay Dương Khai đều không biết nên làm gì cho đúng. Có lẽ các Thánh Linh cũng không phải cố ý giấu giếm, mà là bọn hắn đối với tình huống nơi này cũng không có hiểu rõ. Bọn hắn chỉ biết là muốn rời khỏi Thái Khư liền phải dựa vào lực lượng của tiên thiên linh quả. Nhưng bao năm qua, người gánh chịu cùng Thánh Linh đạt được tiên thiên linh quả liền rời khỏi Thái Khư. Tình huống trong vô lão chi địa này như thế nào cũng không ai đề cập với bọn hắn. Làm sao bây giờ? Khúc Hoa Thường nhìn Dương Khai một chút, mặt đầy lo lắng. Cô phán nhỏ giọng nói, chúng ta còn muốn lưu lại nơi này sao? Giờ phút này đám người xung quanh cũng đình chỉ công kích, kinh ngạc nhìn qua động tác của Dương Khai, từng người cau mày. Chẳng ai ngờ rằng bọn hắn liều mạng liều sống, muốn cướp đồ vật mà lại quỷ dị như vậy. Nếu Dương Khai không hái được tiên thiên linh quả, đổi lại những người khác đi lên, sợ rằng cũng không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, tràng diện ngược lại là bình hòa. Bất quá bị nhiều người vây công, cho dù ai, tâm thần cũng không thể nào ổn định được. Dương Khai không ngừng thôi động lực lượng, nhưng căn bản trong tay không có vật gì. Dưới cơn nóng giận, thần niệm tuôn ra, hung hăng trùm tới. Tiếp theo, một cái chớp mắt, nương theo một tiếng đùng nhẹ vang. Trước mặt bao nhiêu người, tiên thiên linh quả đúng là pha toái, hóa thành linh quang đầy trời. Tất cả mọi người đều choáng váng, ngay cửa Dung Khai cũng giật mình ngay tại chỗ, nhìn không được có chút tê cả da đầu. Hắn vốn chỉ là tiện tay thử một lần, thôi động thần niệm, ai ngờ lại xúc động mấu chốt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tiên thiên linh quả lại yếu ớt như vậy. Tiên thiên linh quả phá toái. Hơn 10 người gánh chịu, gánh vác dặn dò cùng sứ mệnh của thánh linh đằng sau, liều sống liều chết tranh đoạt tiên thiên linh quả. Vì vậy có người bị thương nặng, có người chết ngay tại trận, mà bây giờ trái cây này bị Dương Khai đánh nát. Chấn kinh, mờ mịt, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc cuồn cuộn, chỉ một thoáng, biểu lộ của mỗi người nhìn về Dương Khai đều không đúng. Không có tiên thiên linh quả, lúc rời khỏi vô lão chi địa, đám người sẽ không có cách nào bàn giao cùng với các thánh linh. Nếu là gặp được thánh linh tính tình tốt, còn có thể còn mạng sống. Nhưng nếu gặp được kẻ như Côn Sa, khẳng định sẽ bị giết cho hả giận. Dương Khai làm ra sự tình này chẳng khác gì đoạn tuyệt sinh lộ của rất nhiều người, đơn giản chính là thù không đội trời chung. Bất quá quỷ dị, chính là linh quang tràn ngập ra sau khi tiên thiên linh quả pha toái, không có lập tức tán đi, mà là cùng nhau cuồn cuộn tràn vào trên mu bàn tay của Dung Khai. Chỉ một thoáng, Dung Khai cảm thấy một mảnh nóng hổi trên mu bàn tay mình. Theo linh quang không ngừng tràn vào, trên mu bàn tay xuất hiện một đồ án cực kỳ cổ quái mà huyền diệu. Theo đồ án sinh ra, trong lòng Dung Khai không giải thích được, sinh ra một tia minh ngộ. Trong chớp nhoáng này, hắn thấy rõ diệu dụng của tiên thiên linh quả, cũng biết vì sao người mà các thánh linh lựa chọn sẽ bị gọi là người gánh chịu. Các thánh linh cần nhục thân của những người gánh chịu này làm vật trung gian, mượn nhờ lực lượng của tiên thiên linh quả mới có thể thoát khỏi sự kiềm chế trong thái khư cảnh, từ đó thoát khốn khỏi địa phương này. Tiên thiên linh quả tất nhiên sẽ phá toái, đồ án kỳ quái này cũng tất nhiên sẽ xảy ra. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Đáng thương cho đông đảo người gánh chịu, trước đó còn tưởng rằng tiên thiên linh quả cần hái trở về cho các thánh linh phục dụng. Ngay cả Dung Khai cũng cho rằng như thế, chỉ sợ các thánh linh cũng là nghĩ như vậy. Trên thực tế, tình huống hoàn toàn không giống. Bất quá, bất kể ra sao, tiên thiên linh quả đã đắc thủ rồi. Biến cố này phát sinh quá là nhanh. Đầu tiên là Dung Khai bẻ vụn tiên thiên linh quả, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay sau đó, linh quang kia tràn vào mu bàn tay của Dung Khai, hình thành đồ án phức tạp. Đều là trong nháy mắt công phu đã hoàn thành. Mặc dù đám người không biết đến cùng đồ án kia có huyền diệu gì, nhưng có thể đoán ra, cái này tất nhiên cũng là một mấu chốt. Nếu linh quả đã vỡ nát, vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt mấu chốt này thôi. Cơ hồ là không hẹn mà cùng nhau công kích. Từng đạo bí thuật ầm ầm đánh tới Dung Khai. Khúc Hoa Thường cùng Cố Phán đều biến sắc, nhào nhào thi triển bí thuật tiến hành ngăn cản. Mặc dù thủ đoạn của hai người không tầm thường, nhưng dù sao thế đơn lực cô, chỉ kiên trì không đến ba hơi liền tràn ngập nguy hiểm. Dung Khai thôi động Long Thuẫn bí thuật, bảo vệ hai nàng, lại thúc giục không gian pháp tắc. Thân hình lóe lên, liền mang theo hai người hiện thân tại ngàn trượng bên ngoài. Không đợi hắn đứng vững thân hình, Phương Nhạc đã chạy xéo lên, trên mặt là một mảnh nghiêm túc, miệng thì quát. Dương sư huynh, đắc tội rồi. Dứt lời, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đóa thạch liên. Ban đầu thạch liên kia rất nhỏ, quay tròn xoay tròn, cấp tốc biến to. Lá sen tầng tầng lớp lớp, sợ là có tới ngàn tầng. Dương Khai nhíu mày, là cảm nhận được khí tức thánh dược từ trong thạch liên này. Nói một cách khác, rõ ràng thạch liên này là một gốc thánh dược, chỉ là không biết đến cùng thạch liên này có diệu dụng gì, đã vào tay của Phương Nhạc từ khi nào. Trước đó gặp hắn, hắn không có thứ này, xem ra gần đây gia hỏa này cũng có chút cơ duyên. Thạch liên xoay tròn, lá sen hóa thành vô biên lưỡi đao sắc bén chém vào hư không, xuy xuy rung động. Trong phạm vi phương viên bách trượng, đúng là không người nào dám can đảm đến gần. Mặc dù trước đây Phương Nhạc biểu hiện không tầm thường, nhưng cũng chỉ có phòng ngự xuất chúng mà thôi. Giờ phút này bỗng hiển lộ ra thủ đoạn như vậy, hiển nhiên là không có ý định giấu dốt. Đi mau! Khúc Hoa Thường thấp giọng hô. Bây giờ Dung Khai đã giành được tiên thiên linh quả, tự nhiên là đi trước thì tốt hơn. Lưu lại đây sẽ chỉ gặp vây công, đem bản thân đặt vào trong hiểm địa. Dung Khai lại không có để ý, đưa tay nắm một nắm trong hư không. Tiếng rồng vang, thương long thương hiện thế. Tiện tay vũ ra một thương đâm tới phía trước. Trên mũi thương, một lỗ đen lớn chừng quả đấm, lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời trong miệng khẽ quát. Phương huynh cũng nên cẩn thận à. Cảm nhận được uy năng kinh khủng từ một thương này, sắc mặt của Phương Nhạc trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Lỗ đen kia cấp tốc phóng đại trong tầm mắt, như muốn che đậy toàn bộ thiên địa, lại cho hắn một loại cảm giác không thể nào tránh né. Dưới chân, thiên diệt thạch liên xoay tròn cấp tốc, cơ hồ hóa thành một con quay. Oành một tiếng vang thật to, một lỗ đen thật lớn hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Một mảnh hư vô hỗn độn trong lỗ đen, mà trong nháy mắt thiên diệt thạch liên xoay tròn cũng trì trệ, bọc lấy Phương Nhạc lui nhanh ra. Thân hình Dung Khai thoát một cái, mặc dù một thương bức lui Phương Nhạc, nhưng mà bản thân hắn cũng nhận chút chấn động. Trong chớp nhoáng này, đã có vô số công kích đánh tới. Khúc Hoa Thường mặt xám như tro, nàng cùng Dương Khai đứng chung một chỗ, chẳng khác gì đặt mình vào trong vòng xoáy công kích. Lần này chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, hận không thể nào đem lỗ tai của Dương Khai vặn cho nát. Một vòng mặt trời đột nhiên nhảy ra từ sau Dương Khai, kim ô đề minh, tung bay vui đùa ầm ĩ trong mặt trời, khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập ra. Kim ô chú nhật. Đại nhật treo cao, rất nhiều thần thông còn không tới gần, liền nhao nhao hòa tan. Uy năng phần còn lại cũng đại giảm. Trường thương của Dương Khai tung bay hóa thành thương ảnh đầy trời, đem từng đạo công kích ngăn. Những tiếng rầm rầm không dứt bên tai, sau một lát, Dương Khai thu thương, có chút thở hổn hển. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hắn cùng đại nhật sau lưng hắn. Ở sâu trong nội tâm, nổi lên cảm giác bất lực tột cùng. Mặc dù đã sớm nghe nói thần thông pháp tướng có uy năng vô biên, nhưng dù sao không phải mỗi người đều được gặp, hoặc là nghiệm chứng qua. Rốt cuộc cho tới giờ khắc này, mọi người mới cảm nhận được chỗ cường hoành của thần thông pháp tướng. Đôi mắt của Khúc Hoa Thường nổi lên hy vọng một lần nữa, dắt tay Dương Khai nói, đi mau, đi mau. Dương Khai lại vỗ tay nàng, mỉm cười, ra hiệu nàng an tâm, chớ có vội. Lông mày của Khúc Hoa Thường nhíu chặt, không biết đến cùng Dương Khai muốn làm gì. Xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người lướt tới, bốn phương tám hướng, lên trời xuống đất, bao vây Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường Cô Phán một cách nghiêm mật. Mặc dù Dương Khai có thần thông pháp tướng thực lực khủng bố, nhưng vì quan hệ tồn vong của bản thân, ai cũng không muốn từ bỏ ý đồ. Dương Khai ngắm nhìn xung quanh, từ từ nói, còn có vị nào muốn chỉ giáo hay không? Phương Nhạc chân đập thiên diệt thạch liên, một lần nữa bay trở về, nhìn chăm chăm đại nhật sau lưng Dương Khai, khe khẽ thở dài. Vừa rồi hắn đã thử qua, tự phó không phải là đối thủ của Dương Khai, thật sự không muốn tiến lên tự rước lấy nhục. Mặc dù có người kích động, nhưng cũng không dám tùy tiện lại mở ra chiến sự. Một lát sau mới có người cả giận nói. Dương Khai, mặc dù ngươi chiến lực vô song, nhưng không phải là đối thủ của nhiều người chúng ta. Bây giờ ngươi đã được tiên thiên linh quả, cần gì phải hùng hổ dọa người. Đây là muốn cười chê chúng ta sao? Thật nếu như vậy, cùng lắm thì chúng ta ngọc nát đá tan. Ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi gì. Lời vừa ra rất nhiều người đều khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Dương Khai liếc mắt nhìn người kia, rồi khẽ cười nói. Vị sư huynh này nghiêm trọng rồi. Ta cũng không phải là muốn xem các ngươi làm trò cười, mà là muốn cùng thương lượng các ngươi. Từ Chân thở dài. Dương huynh, có chuyện gì nói thẳng đi. Hắn cùng Dương Khai cũng có giao tình không tệ. Bây giờ hắn cũng không biết có nên xuất thủ đối phó hay không. Không xuất thủ mà nói, quay đầu không cách nào bàn giao cùng Chu Yểm. Xuất thủ còn chưa nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Dương Khai giơ tay phải của mình lên. Đồ án cổ quái trên mu bàn tay trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mặc dù ta không biết tại sao tiên thiên linh quả lại hóa thành đồ án, nhưng mà các thánh linh muốn hẳn là vật này. Nếu như ta đoán không sai, nếu là vị bằng hữu nào có thể đánh chết ta, đồ án này hẳn sẽ chuyển dời đến trên người hắn. Dứt lời, đám người xôn xao, mấy đạo ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Khúc Hoa Thường quay đầu nhìn Dương Khai. Trong lòng kêu rên không thôi, gia hỏa này không phải là một kẻ ngu ư, loại sự tình này cũng có thể tùy tiện nói ra. Dương Khai nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng. Bất quá, bằng hữu nào có ý tưởng này, còn xin chuẩn bị tâm lý, bị ta đánh chết. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Mặt khác. Nói tới đây, thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Tất cả mọi người biến sắc, tại trước mặt bao nhiêu người, trong vô số đạo khí cơ khóa chặt. Lại không ai phát giác đến cùng Dương Khai biến mất ra sao. Còn không đợi cho bọn hắn điều tra, thanh âm của Dương Khai đã chậm chậm truyền đến từ một phương hướng khác. Nếu như ta muốn đi, sợ là chư vị không có ngăn được đâu. Chương 4121. Trước mặt bao nhiêu người, Dung Khai từ bên ngoài mấy ngàn trượng chậm rãi đi tới. Một đám người nghẹn họng nhìn trân trối, ngơ ngác nhìn qua hắn. Hồi lâu sau, Từ Chân mới cười khổ một tiếng. Phục. Một chút lo lắng trong lòng kia triệt để vụt tắt. Đầu tiên là Dung Khai thể hiện ra chiến lực siêu tuyệt. Bây giờ lại chủ động bại lộ không gian thần thông này. Chẳng khác gì là đứng ở thế bất bại. Muốn chiến, hắn có thể chiến. Còn muốn chạy, không ai có thể giữ. Trừ phi có người có thể phong tỏa vùng thiên địa này, ngăn chặn thi triển thần thông không gian. Trong lúc nhất thời, sắc mặt không ít người âm trầm, biểu lộ ngưng trọng. Đoạt linh chi chiến cho tới nay, không thể nghi ngờ, Dung Khai đã thành bên thắng lớn nhất. Tất cả người gánh chịu khác, chẳng qua đều là vật làm nền mà thôi, tâm tình không khỏi tích tụ. Không biết, đến cùng là Dung Huynh, có gì chỉ giáo? Ninh Đạo Nhiên nhíu mày hỏi. Dung Khai đã chiến tiên thiên linh quả, vậy còn chưa đi, rõ ràng có ý đồ, chỉ là bây giờ ai cũng không muốn biết hắn muốn làm gì. Chỉ giáo ư, không dám nhận, chỉ là muốn chỉ cho chư vị một đầu sinh lộ mà thôi. Dung Khai à, người có lời gì thì nói đi. Lâm Phong một mặt không cam lòng, hắn đường đường là đệ tử tinh nhuệ của chân võ Động Thiên, vậy mà bây giờ không sánh bằng một gia hỏa không rõ lai lịch. Tự nhiên là tâm tình không có vui. Dung Khai nói, tiên thiên linh quả chỉ có một phần, bây giờ đã vào trong tay ta. Nếu như chư vị muốn cướp đoạt, cũng chỉ có đánh chết ta. Bất quá độ khó này hẳn là rất lớn. Không có cách nào đặt lại tiên thiên linh quả, sợ rằng chư vị không cách nào bàn giao cùng với các thánh linh. Lời vừa ra, tất cả thần sắc mọi người hơi rét. Đây cũng là sự tình mà tất cả bọn hắn lo. Thánh linh cũng không phải dễ nói chuyện, hao tốn tài nguyên vun trồng, tăng lên thực lực cho bọn hắn, thậm chí rất nhiều thánh linh không tiếc hao phí lực lực lượng nội đan, chính là muốn rời khỏi thái khư cảnh. Bây giờ người gánh chịu thất bại, sau khi ra ngoài nên đối mặt những thánh linh kia chỉ trích cùng truy sát ra sao? Người có đề nghị gì tốt? Chẳng lẽ người có thể lắng lại lửa giận của những thánh linh kia? Có người hét to. Nếu thật sự như vậy, vậy an toàn của bọn hắn cũng có thể đạt được một phần cam đoan. Dung Khai mỉm cười. Thánh linh nổi giận, ai có thể lắng lại được? Ta còn không có bản sự này. Bất quá nếu là ta có thể làm cho chư vị tránh đi những thánh linh kia tìm kiếm. Các thánh linh không tìm thấy các ngươi, tự nhiên là không có biện pháp bắt các ngươi. Ninh Đạo Nhiên có chút hăng hái. Xin lắng tai nghe. Khẳng định trên thân mỗi người gánh chịu đều có lưu ấn ký của những thánh linh. Một khi rời khỏi vô lão chi địa, bất kể ẩn tàng bỏ trốn ra sao, đều chạy không thoát những thánh linh kia truy ra. Dung Khai không biết trên người mình có hay không, nhưng bất quá đoán chừng là có. Dung Khai chà sát ngón tay, đầu ngón tay xuất hiện một hạt châu, giơ cao lên, cất cao giọng nói. Vật này là huyền giới châu, bên trong tự thành một phương thiên địa. Có thể chứa vật sống khai thiên cảnh trở xuống. Nếu như chư vị tin ta, có thể tiến vào trong thế giới này tị nạn, có thể tránh đi những thánh linh kia điều tra. Huyền giới châu, tự thành một phương thiên địa. Ai, cái này chẳng phải là tiểu càn khôn thế giới hay sao? Không ít người xôn xao, ngạc nhiên nhìn qua huyền giới châu. Bí bảo có thể chứa đựng vật sống cực kỳ thưa thớt, bất quá tiểu càn khôn thế giới trong thể nội của khai thiên cảnh cũng có thể dung nạp vật sống, bởi vì đó vốn là một tiểu thế giới. Bây giờ, Dung Khai xuất ra huyền giới châu, cũng làm cho mắt không ít người tỏa sáng, chiến ý cùng địch ý trong lòng tiêu biến. Nếu thật sự có thể mượn nhờ vật này, tránh đi thánh linh truy tra, chưa chắc không phải là một biện pháp giải quyết. Bất quá tất cả mọi người đều là người cẩn trọng. Dung Khai đề nghị nghe không có tồi, nhưng lòng người khó dò. Ai nào biết đến cùng Dung Khai có ý tưởng gì? Qua một lát mới có người mở miệng nói. Làm như vậy đối với người có chỗ gì tốt? Người đang nghĩ đến cái gì sao? Chính như lời Dung Khai nói trước đó, nếu như hắn muốn đi, không ai có thể ngăn được. Hắn vẫn không đi, ngược lại có đề nghị như này, thật sự làm cho lòng người sinh hoài nghi. Dung Khai bật cười đáp. Ta cũng không được gì, nếu nói có chỗ gì tốt. Đó chính là kết thúc đoạt linh chi chiến. Mà chư vị tiến vào huyền giới châu, liền sẽ có ai biết ta đoạt được tiên thiên linh quả. Chờ ta rời khỏi vô lão chi địa, cũng có thể tranh thủ một chút thời gian để trốn thoát. Dương Khai cũng là không còn cách nào, cũng không phải hắn không có tư tâm. Nếu không làm vậy, là không quản những người này có thể ngăn được mình hay không, khẳng định sẽ truy kích không ngớt, cũng là một cọc phiền phức. Mà một khi rời khỏi vô lão chi địa ra đến bên ngoài, các thánh linh sẽ biết được tình huống nơi đây. Đến lúc đó hắn sẽ phải đối mặt, không chỉ là những người gánh chịu này truy sát, mà là những thánh linh kia làm khó. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem bọn hắn mang đi, cho bọn hắn một cái nhân tình. Ngày sau khẳng định bọn gia hỏa này đều sẽ có thành tựu. Hôm nay được ân cứu mạng của hắn, ngày sau còn không sợ có hồi báo hay sao? Điều thứ hai chính là như hắn nói, tranh thủ thời gian đào vong một chút. Đặt lên chi chiến cũng không phải là tranh đến tiên thiên linh quả, liền có thể an ổn vô sự. Có thể bình an rời khỏi thái khư mới tính là kết thúc. Nếu không có suy tính dạng này, sau khi được tiên thiên linh quả, Dung Khai liền chạy, đâu còn lưu lại mà làm gì? Ngôn từ của Dung Khai khẩn thiết, ngược lại để lòng người không ít tin phục. Một tiếng cười to truyền đến, Đình Ất khiên đại đao, cất bước tới Dung Khai, rồi hào sảng nói. Ta tin Dung huynh, đặt linh chi chiến này, người của Đình Mỗ không nhúng tay. Hai ba bước liền tới trước mặt của Dung Khai, quay người mà đứng. Một bên khác Khúc Hoa Thường cùng Cố Phán liếc nhau, thân hình cũng nhảy lên, bay tới. Mặc dù trước đó các nàng từng có hiệp nghị cùng Dương Khai trước tiên liên thủ ngăn địch, được tiên thiên linh quả lại tính toán sau. Nhưng bây giờ đã có biện pháp tốt hơn có thể miễn trừ tranh đấu, cũng liền không có ý định tranh đoạt. Tiểu mập mạp Từ Chân suy nghĩ một chút, cũng nhích lại gần, ngay sau đó là Hướng Anh. Trong nháy mắt, liền có 7-8 người gánh chịu đi vào bên người Dương Khai. Có một người mở đầu tốt, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Lục tục ngo ngoe có người bay tới khẽ gật đầu với Dương Khai, thu một thân khí tức cùng địch ý. Phương Nhạc chân đạp lên thiên diệp thạch liên, ngự không mà tới. Một mặt ngượng ngùng nói. Dương sư huynh, thêm ta. Dương Khai khẽ gật đầu với hắn. Thấy Dương Khai không có ý tứ so đo cùng mình. Lúc này Phương Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu nói với những người gánh chịu đang do dự âm trầm kia. Dương sư huynh đại nhân đại nghĩa có đức độ, bất kể hiềm khích lúc trước cũng muốn đem tất cả các người bình an ra ngoài. Các người còn do dự điều gì? Chẳng lẽ là muốn chờ rời khỏi vô lão chi địa mật báo cho những thánh linh kia? Lời này quá độc ác, vừa mới nói xong, sắc mặt những người đứng bên người Dương Khai liền lạnh lẽo, nhào nhào cảnh giác nhìn những người đứng tại chỗ không nhúc nhích kia. Nếu bây giờ bọn hắn tiếp nhận đề nghị của Dương Khai, vậy thì đồng nghĩa là cột vào trên một con thuyền cùng Dương Khai rồi. Dương Khai bình an, bọn hắn liền bình an. Nếu Dương Khai xảy ra chuyện, bọn hắn khẳng định sẽ không tốt đẹp. Trước đó là một mình Dương Khai lo lắng có người mật báo, bây giờ là biến thành một đám người. Còn lại hơn 20 người cảm nhận được từng đạo ánh mắt lợi hại, trong lòng đều máy động. Ý thức được nếu như không tỏ rõ thái độ, sợ rằng sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Ngay sau đó không còn do dự, nhao nhao chạy tới Dương Khai. Đợi cho tới gần ôm quyền hành lễ, miệng nói Dương sư huynh. Dương Khai đáp lại từng người, thái độ khiêm hòa, cục diện là một mảnh sáng tỏ. Đông đảo người gánh chịu không bỏ sót một ai. Không có gì đáng nói, Dương Khai để đám người buông lỏng tâm thần, đem bọn hắn thu vào trong tiểu huyền giới, an trí tại một chỗ nào đó trong tiểu huyền giới. Làm xong những việc này, Dương Khai mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Đặt linh chi chiến đến bây giờ xem như đã qua một đoạn thời gian. Tiên thiên linh quả đã tới tay hắn, sau đó phải đối mặt chính là từng thánh linh kia. Muốn bình an rời khỏi thái khư còn phải trù tính tinh tế một phen. Nhìn chăm chú đồ án kỳ diệu trên mu bàn tay, ánh mắt Dung Khai thâm thúy. Có vật này nơi tay, hắn liền ăn chắc chút cửu âm. Đang trầm ngâm, trong thiên địa chợt có một cổ lực bài xích to lớn truyền đến từ bốn phương tam hướng. Mà phóng mắt nhìn, gốc tiên thiên quả thụ cách đó không xa cũng sụp đổ, hóa thành điểm điểm huỳnh quang rồi biến mất không thấy. Tiên thiên quả thụ này vốn không có thực thể, mà là năng lượng thuần túy hội tụ. Bây giờ trái cây đã bị Dung Khai lấy xuống, sớm đã không còn căn cơ. Cây ăn quả vỡ nát, vô lão chi địa cũng sắp đóng. Dung Khai buông lỏng tâm thần, mặc cho lực bài xích đem mình đẩy ra. Một chớp mắt sau, người đã xuất hiện tại ngoài vô lão chi địa. Cơ hội là không có nửa điểm trì hoãn, Dung Kha lập tức tế ra vô ảnh xa, che đậy trên người mình, ẩn dấu khí tức cùng hành tung. Ngay lúc hắn làm xong hết thảy, từng đạo thần niệm cường hoành không gì sánh được, bỗng nhiên liếc tới từ bốn phương tám hướng, đem hắn bao phủ. Không cần suy nghĩ nhiều, Dung Khai cũng biết, những đạo thần niệm này chính là các thánh linh một mực chờ bên ngoài vô lão chi địa. Vô lão chi địa đóng, bọn hắn tự nhiên muốn tìm kiếm người gánh chịu của mình, nhìn xem phải chăng những người gánh chịu kia có thu hoạch. Dung Khai nín thở ngưng thần, tĩnh như bàn thạch, rất nhanh, những thần niệm kia liền rời đi, điều tra địa phương khác. Dung Khai có chút nhẹ nhàng thở ra, biết vô ảnh xa phát huy tác dụng. Nếu là ngoài giới, bí bảo vô ảnh xa này khẳng định không thể gạt được một thánh linh điều tra. Mỗi một thánh linh trưởng thành đều có thể so với thượng phẩm khai thiên. Vô ảnh xa chỉ có thể che đậy hạ phẩm khai thiên điều tra. Trung phẩm khai thiên, nếu có tỷ lệ khám phá, thì đừng nói là thánh linh cường đại. Nhưng nơi này là Thái Khư, lực lượng các thánh linh bị áp chế cực lớn. Lúc này mới cho Dung Khai thừa cơ hội. Xung quanh là một mảnh rối bời. Thời điểm vô lão chi địa đóng, tất cả võ giả còn bên trong vô lão chi địa đều bị gạt ra, phân tán tại phương viên phạm vi mấy trăm dặm này. Dung Khai đem mắt quét qua, số lượng võ giả phát hiện còn sống đi ra không phải rất nhiều, ước chừng chỉ có 4-5 vạn mà thôi. Phải biết thời điểm đi vào thế nhưng là 20-30 vạn, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền hao tổn nhiều người như vậy. Có thể thấy hung hiểm trong vô lão chi địa ra sao. Hắn không dám dừng, lại không dám thôi động bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể lặng lẽ chậm rãi hướng ra ngoài, đi lại cẩn thận. Chương 4122. Từng đạo thần niệm của các thánh linh giao thoa vừa đi vừa về, để thỉnh thoảng Dung Khai phải dừng chân ẩn tàng, tốc độ đại giảm, một mực bỏ ra nửa canh giờ mới đi ra được trăm dặm. Cùng lúc này bên ngoài vô lão chi địa, sắc mặt đông đảo thánh linh đều cực kỳ khó coi, chỉ vì không thấy nửa điểm khí tức của người gánh chịu. Nếu chỉ là cá biệt như vậy thì thôi đi, chỉ có thể nói thực lực của mấy người gánh chịu không đủ, hoặc là vận khí không tốt, bỏ mình ngoài ý muốn ở trong vô lão chi địa. Nhưng mỗi thánh linh đều như vậy cũng có chút không bình thường. Từ xưa tới nay, vô lão chi địa mở ra vô số lần, nhưng không một lần nào có tình huống quỷ dị như này. Không thấy bóng dáng của tất cả người gánh chịu đâu, không biết sống chết ra sao. Rất nhiều thánh linh hai mặt nhìn nhau đều kinh nghi bất định. Tại trong vô lão chi địa kia đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho tất cả người gánh chịu đều bạc vô âm tín. Trên một chỗ sườn núi, Nguyệt Hà khẩn trương quan sát. Nhưng cho dù nàng là ngũ phẩm khai thiên, muốn tìm thấy bóng dáng của Dung Khai tại trong mấy vạn người này cũng không quá dễ dàng. Hồi lâu không có thu hoạch, chỉ có thể nhìn sang chút cửu âm. Tìm thấy thiếu gia không? Sắc mặt của chút cửu âm âm trầm, gần như sắp nhỏ ra nước. Nghe vậy hừ lạnh nói. Không có, sợ là tiểu tử kia lành ít dữ nhiều. Không thể rời khỏi vô lão chi địa, chỉ có thể nói rõ Dung Khai hẳn là gặp chuyện bất trắc. Có chút nghĩ không thông, thực lực tiểu tử kia không tính là yếu, phóng nhãn trong tất cả người gánh chịu cũng là tồn tại hàng đầu, làm sao lại chết? Hắn chết thì không sao, nhưng lại là hỏng đại sự của nàng. Chẳng lẽ lần này lại không cách nào rời khỏi Thái Khư? Lần tiếp theo Thái Khư mở ra không biết là ngày tháng năm nào. Huống chi, cho dù Thái Khư mở ra cũng không nhất định có người có thể xông tới. Đại nhân vận may tề thiên, nhất định là không có việc gì. Quách Tử Ngôn trấn an Nguyệt Hà. Nguyệt Hà cô nương chớ có lo, có lẽ đại nhân bởi có sự tình gì mà làm trễ nải. Chút Cửu Âm nghe thì cười lạnh nói. Thời điểm vô lão chi địa đóng, tất cả mọi người sẽ bị gạt ra. Dung Khai nếu không xuất hiện, vậy liền mãi cũng sẽ không... Hả? Đang nói chuyện, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn một phương hướng. Trong con người âm trầm tách ra từng tia dị sắc. Trong khoảnh khắc đó, nàng rõ ràng cảm thấy khí tức của Dung Khai lóe lên một cái rồi biến mất. Không khỏi nhớ tới trong tay của Dung Khai có một kiện dị bảo, bừng tỉnh đại ngộ. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, năng lượng cuồng bạo bộc phát trong nháy mắt, hơn ngàn võ giả diệt vong. Lại là có thánh linh không tìm thấy người gánh chịu của mình, giận tím mặt, phẫn nộ mà ra tay. Không có hy vọng rời khỏi Thái Khư, vị thánh linh này há sẽ cố kỵ tính mệnh của những sâu kiến, một phen đại khai sát giới, giảm bớt cơn tức trong lòng. Thân thể Phì Di cao lớn xuyên thẳng qua trong đám người, một bên thở dài, một bên mở ra miệng to như chậu máu. Trong miệng truyền ra hấp lực khủng bố, đem bò giả thôn phệ vào bụng. Trước đó có khúc hoa thường ngăn chặn nó, không để cho nó nuốt sống vỏ giả. Bây giờ khúc hoa thường cũng không có đây, nó lại không có hy vọng thoát khỏi Thái Khư, tự nhiên là phải nhanh ăn no. Tràng diện đại loạn, mấy vạn vỏ giả hoảng sợ, rất nhiều người hiện tử hoàng sinh trong vô lão chi địa. Thu hoạch cơ duyên cùng tài sản to lớn, vốn cho rằng như vậy có thể nhất phi trùng thiên. Ai ngờ mộng đẹp còn không có trở thành sự thật, liền gặp phải tai họa ngập đầu. Lần lượt, từng bóng người cấp tốc thoát ra ngoài, ngắn ngủi không đến thời gian uống cạn nửa chén trà. Mấy vạn võ giả đã thương vong khoảng 3/10. Bên ngoài trăm dặm, Dương Khai một mặt kinh dị quay đầu nhìn. May mắn hắn chạy nhanh, nếu không, hiện nay sợ rằng cũng phải gặp tai bay và gió. Một lần nữa quấn chặt lấy Vô Ảnh Xa, âm thầm suy nghĩ. Nếu là chút cửu âm thật lưu lại thủ đoạn truy tung trên người mình, giờ phút này hẳn là đã nhận ra. Bất kể ra sao, nơi này đều không phải là một nơi ở lâu. Cùng lắm thì quay đầu tìm cơ hội liên lạc cùng Nguyệt Hà. Tầm nửa ngày sau, động tĩnh sau lưng dần lắng xuống. Dương Khai đã tiến vào trong một sơn cốc, lặng yên không một tiếng động, tán đi lực lượng của Vô Ảnh Xa, lại cấp tốc đem mình bao lấy. Chỉ một lúc sau, một đạo lưu quang bỗng nhiên cấp tốc chạy tới từ phía chân trời. Dương Khai thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết, quả nhiên là chút cửu âm lưu lại bí thuật truy tung trên người mình, nếu không, không có khả năng tìm tới nơi này nhanh như vậy. Tốc độ của lưu quang cực nhanh, chớp mắt liền đến cách đó không xa. Dương Khai nhấc lên Vô Ảnh Xa, lộ ra thân hình, vận dụng hết thị lực nhìn hướng lưu quang kia. Chỉ thấy trong lưu quang có 4 bóng người. Rõ ràng là chút cửu âm cùng bọn người Nguyệt Hà. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của Dương Khai đại biến, phẫn nộ quát. Chút cửu âm, người ngớ ngẩn hay sao? Có người sau lưng cũng không biết. Lão tử muốn bị người hại chết. Sau khi nói xong, quay đầu liền chạy. Chỉ vì sau lưng chút cửu âm, mấy đạo lưu quang theo đuổi không tha. Trong lưu quang kia, dẫn đầu chính là Kim Ngột. Đi theo sau là Chu Yểm, Băng Bạc, Thần Viên, Côn Sa, các loại thánh linh, tầm 7-8 vị. Phì Di hóa thành 2 đầu quái nhân, một cái đầu hăng hắc cười nhẹ. Kim Ngột huynh quả là thông minh, làm sao ngươi biết tiền tỷ chút cửu âm này có vấn đề? Kim Ngột hừ lạnh. Trên tay nữ nhân này có 3 con tin, nếu là vô dụng, há sẽ giữ lại. Nếu nàng ta mang theo 3 người kia rời đi, đương nhiên sẽ không bắn tên mà không có đích. Bất quá để bản tòa không hiểu, là người gánh chịu khác đi đâu rồi? Vì sao chỉ có người gánh chịu của tiền tỷ này hiện thân? Côn Sa hừ lạnh. Bắt hắn khảo vấn một phen liền biết ngay. Chu Yểm nói. Mấy chục người gánh chịu, chỉ có người này hiện thân. Tiên thiên linh quả vô cùng có khả năng liền trên tay hắn. Nếu có được người này, liền có thể rời khỏi Thái Khư. Vậy liền xem bản sự của mình đi. Tiểu tử này chạy rất nhanh. Đây là không gian thần thông sao? Không tầm thường. Bằng vào bản sự cùng tốc độ của Dương Khai, căn bản không có khả năng thoát khỏi đông đảo thánh linh truy kích. Nhưng thần thông không gian lại cung cấp tiện lợi cho hắn, để hắn có thể so sánh hơn thua cùng các thánh linh. Ngay tại phía trước, chút cửu âm cũng buồn bực sắp thổ huyết. Làm sao nàng không muốn lặng lẽ gặp Dương Khai, im lặng, đại phát tài. Nhưng cũng không biết gia hỏa Kim Ngột này rối loạn dây thần kinh nào. Bên này nàng mới khẽ động thân, Kim Ngột liền đuổi theo. Căn bản thoát khỏi không có được. Nếu là có nhiều thời gian mà nói, nàng còn có thể nghĩ biện pháp vứt bỏ những gia hỏa chán ghét này. Nhưng vô lão chi địa đóng, có nghĩa là thời gian còn thừa không nhiều. Căn bản nàng không có thời gian giả vờ giả vịt cùng bọn người Kim Ngột, chỉ có thể chạy thẳng đến Dương Khai. Tiểu tử thối, đừng có chạy. Chút cửu âm một bên cấp tốc tới gần Dương Khai, một bên truyền âm hỏi. Ta hỏi ngươi, tiên thiên linh quả có vào trong tay ngươi không? Không chạy, chẳng lẽ chờ chết sao? Dương Khai phẫn uất không thôi, chạy càng hăng. Về phần tiên thiên linh quả, đương nhiên là vào tay ta rồi. Lấy ra cho ta xem một chút. Thanh âm của Chúc Cửu Âm hơi rung. Dương Khai kém chút nhìn không được, mắng nàng ta tới máu chó xối lên đầu. Thời điểm này hắn che giấu còn không kịp, nữ nhân này là đòi hắn lấy ra xem. Bất quá cũng không trách được Chúc Cửu Âm sẽ có đề nghị này. Không thấy được tiên thiên linh quả, thật sự nàng không cách nào xác định Dương Khai nói thật hay giả. Nếu là thật, phen này phân đấu còn có giá trị. Nếu là giả, vậy không cần uổng phí công sức. Trầm mặc, Dương Khai giơ cao tay phải, đưa đồ án trên tay bày biện ra. Chúc Cửu Âm khó hiểu hỏi. Đây là gì? Dương Khai cãi giận nói. Tiên thiên linh quả là trái cây kia nát ra, liền thành thứ này. Chúc Cửu Âm ngơ ngác một chút, ngay sau đó giống như suy nghĩ ra điều gì, nàng giật mình nói. Ồ, thì ra là vậy sao? Lần này ngươi hài lòng chưa? Dương Khai cắn răng. Hắn hiện ra bức đồ án kia không sao. Kim Ngột cùng các thánh linh đằng sau cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Lúc này tinh quang trong mắt từng tên đại phóng hiển nhiên đều ý thức được mấu chốt. Từng đôi mắt như con đĩa cắn trên người Dương Khai. Mặt tràn đầy tham lam cùng kích động. Nhanh, tới gần ta, ta mang ngươi rời đi. Chúc Cửu Âm đè nén kích động trong lòng, truyền âm qua. Dương Khai cũng không quay đầu, cấp tốc lóe ra, không để ý tiêu hao của bản thân. Người có thể thoát khỏi bọn hắn rồi tính sau. Đang nói chuyện, Kim Ngột bỗng nhiên đằng sau hô to. Tiểu tử, Chúc Cửu Âm cho ngươi chỗ tốt gì? Bản tọa có thể ra gấp đôi, trừ cái đó ra. Người nếu có thể mang bản tọa rời khỏi Thái Khư, bản tọa còn có thể thay người hộ đạo 300 năm. Nghe hắn nói kiểu này, Chu Yểm cũng vội vàng ra giá. Tiểu tử à, bản tọa nguyện đem tất cả báu vật cất giữ ban cho ngươi, cũng có thể thay người hộ đạo 300 năm. Phì Di hăng hắc cười nhẹ. Bản tọa thay ngươi hộ đạo 500 năm. Từng thánh linh tranh nhau chen lấn mở ra điều kiện, Dương Khai nghe mà chấn động trong lòng. Điều kiện của các thánh linh khác thì thôi đi, mấu chốt là Kim Ngột. Nội đan chi lực của gia hỏa này là lực lượng kim thuộc tính. Bây giờ Dương Khai cần ngưng tụ kim hành chi lực. Nếu có thể cùng hắn đạt thành hiệp nghị, kim hành chi lực này cũng không cần phát sầu. Nghĩ tới điểm này, hiển nhiên Chúc Cửu Âm cũng nghĩ tới. Dương Khai thiếu kim hành, nàng cũng biết. Trước đó cũng vì Dương Khai mà đi tìm kiếm qua kim hành chi bảo, đáng tiếc không có thu hoạch gì. E sợ Dương Khai bị Kim Ngột đả động, Chúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi chớ có quên, ba người này còn trên tay ta. Trước đó, Dương Khai tiến vào Vô Lão chi địa, Chúc Cửu Âm liền đem ba người Nguyệt Hà, Lô Tuyết cùng Quách Tử Ngôn giam lại. Trừ phi Dương Khai mặc kệ bọn hắn sống chết ra sao, nếu không đều sẽ bị nàng kềm chế. Lô Tuyết thì thôi đi, Dương Khai cùng nàng cũng không có giao tình gì. Chỉ bởi vì sự tình kiếm cát có chỗ gặp nhau, về sau nàng chủ động đầu nhập cũng là nghĩ mưu cầu bình an nhất thời. Hai người Nguyệt Hà cùng Quách Tử Ngôn, Dương Khai lại tuyệt không thể nào từ bỏ. Người trước giúp đỡ hắn rất nhiều, người sau càng là trung thành tuyệt đối. Chính bởi vì muốn bắt ba người kiềm chế Dương Khai, Chúc Cửu Âm mới không có vứt bỏ bọn hắn. Nếu không mang theo bọn hắn phi nhanh một đường, tiêu hao cũng sẽ càng nhiều, càng liên lụy đến tốc độ của mình. Dương Khai hừ lạnh nói. Ta đã từng có ước định với ngươi, tự sẽ tuân thủ, không cần ngươi lo. Chỉ là tình hình dưới mắt nên phá giải ra sao? Chúc Cửu Âm vội vàng nói. Vô Lão chi địa đóng lại, thời gian không còn nhiều. Thái Khư cảnh lúc nào cũng có thể bắt đầu có mê vụ. Thời khắc mê vụ nổi lên chính là thời điểm các ngươi rời đi. Đừng chạy nữa, nhanh tới gần ta. Thái Khư sắp đóng lại ư? Dương Khai nghe thì vui mừng, trong lòng biết loại thời điểm này Chúc Cửu Âm hẳn là sẽ không có lừa hắn. Vậy mới biết vì sao nữ nhân này không lo ẩn tàng hành tung, vội vàng chạy đến tìm mình. Theo nàng nói, Thái Khư cảnh lúc nào cũng có thể lại bắt đầu có mê vụ. Nàng không nắm chắc thời gian, làm không tốt thì cả người cả của đều không còn. Suy nghĩ một chút, quả quyết chậm dần tốc độ, chờ Chúc Cửu Âm đuổi tới. Chương 4123. Bọn người Kim Ngột ở đằng sau thấy như vậy đều biết không xong rồi. Một khi Chúc Cửu Âm cùng Dương Khai gặp nhau, chỉ sợ dự định của bọn hắn liền thất bại. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt của Kim Ngột lóe lên một tia ngoan lệ, hắn quát to. Chúc Cửu Âm, bản tọa không rời khỏi Thái Khư được, ngươi cũng đừng hòng đi. Vĩnh viễn lưu lại nơi này cho ta. Đang nói chuyện, há miệng rít lên một tiếng, một vệt kim quang từ trong miệng phun ra, thẳng đánh tới Dương Khai. Kim quang lóa mắt đến cực điểm, trọn vẹn bao phủ phương viên trăm dặm. Nguy cơ lớn lao từ tâm dâng lên đầu, tầm mắt của Dương Khai đột nhiên co rút, chỉ cảm thấy khí tức tử vong đang chụp xuống đầu mình. Cứ việc trong Thái Khư có thiên địa áp chế vô hình để các thánh linh không phát huy ra tất cả lực lượng, nhưng một kích này cũng cực kỳ khủng bố. Chỗ kim quang đi ra, thiên địa vỡ nát, hư không dày đặc vết rách. Càng làm cho Dung Khai cảm thấy kinh dị chính là một kích này của Kim Ngột rung chuyển thiên địa, để không gian phương viên trăm dặm này đều phá thành mảnh nhỏ, pháp tắc tàn lụi. Hắn muốn dùng không gian thần thông để thuấn di mà không được. Một tiếng rít truyền ra, khí tức thánh linh tràn ngập, sau lưng Chúc Cửu Âm bỗng nhiên hiện ra hư ảnh Bát Cước Tri Chu lớn vô cùng. Hình ảnh con nhện kia tràn ngập thiên địa, một vòng màu bạc tràn ngập ánh trăng phía sau, rõ ràng là nàng bản thể pháp tướng Thiên Nguyệt Ma Chu. Chỉ một thoáng mà khí ngập trời. Kim quang đánh vào trên pháp tướng Thiên Nguyệt Ma Chu, pháp tướng hơi chấn động một chút, màu sắc ảm đạm đi mấy phần. Kim Ngột, người muốn chết sao? Chúc Cửu Âm giận tím mặt, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo đến cực điểm. Vừa rồi may mắn nàng phản ứng nhanh, nếu không dưới một kích này, sợ rằng Dương Khai lành ít dữ nhiều. Một khi Dương Khai chết, vậy nàng cũng đừng hòng nghĩ, mượn nhờ lực lượng của Dương Khai rời khỏi Thái Khư, chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần tiếp theo. Vạn lần không nghĩ tới, gia hỏa Kim Ngột này kiên quyết như vậy. Phát giác, chuyện không thể làm, liền lập tức hạ sát thủ. Mình không chiếm được cơ hội, cũng không để cho người khác tốt hơn. Đây là hại người không lợi mình. Kim Ngột cười ha ha. Tiện tỳ có bản lĩnh, người liền đến giết bản tọa. Liền sợ ngươi không có bản sự này đâu. Hắn cùng Chúc Cửu Âm đấu vô số năm, ai cũng xem ai không vừa mắt. Chỉ bất quá bản sự của mọi người tương đương nhau. Qua nhiều năm như này, tuy có ăn thiệt thòi, nhưng cũng không làm gì được đối phương. Giờ phút này mắt thấy Chúc Cửu Âm nổi giận, tự nhiên liền vui vẻ. Bỗng trầm giọng quát. Chư vị còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ còn ôm lấy hy vọng không thiết thực? Nếu tiểu tử kia quan tâm đến tính mệnh của ba con tin, sợ rằng sẽ không cam tâm tình nguyện hợp tác cùng các người. Lời nói này khiến các thánh linh đang truy kích nghe, cũng hơi thở dài, không còn do dự, nhào nhào xuất thủ. Từng đạo công kích kinh khủng đổ ập xuống đánh tới Dương Khai, muốn đem hắn chém giết nơi đây. Dương Khai toàn thân lông tơ dựng đứng, tê cả da đầu. Vừa rồi chỉ là Kim Ngột xuất thủ một cái, liền để hắn lâm vào thời khắc sinh tử. Bây giờ 7-8 vị thánh linh đồng loạt ra tay, hắn nào có dễ chịu gì? Dù cho có Chút Cửu Âm toàn lực che chở, sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều. Không chút nghĩ ngợi, lập tức thôi động Kim Ô Chú Nhật. Đại Nhật nhảy ra từ sau lưng, treo cao tại đỉnh, một thân khí tức cấp tốc tăng. 7-8 đạo thánh linh công kích đánh tới, bản thể pháp tướng của Chút Cửu Âm phá toái, tâm thần chấn động, khóe miệng chảy máu. Đại Nhật đồng thời chôn vùi, miệng của Dương Khai phun máu tươi, hình dung chật vật. Chỉ là một vòng công kích, Dương Khai đã không kiên trì nổi. May mắn Chúc Cửu Âm thay hắn ngăn lại đại bộ phận công kích, lại thêm nội tình hắn đủ mạnh, có được Bán Long Chi Khu, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai, tiểu tử này mệnh thật là cứng rắn. Kim Ngột hơi có chút giật mình, bất quá cũng chỉ thế thôi. Hắn có thể tạm thời an toàn tính mệnh tại vòng công kích thứ nhất, tất nhiên ngăn không được vòng thứ hai. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn tiếp tục thi triển công kích, Dương Khai trọng thương bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thần niệm bao trùm, giữa thiên địa đúng là đã mất đi khí tức của Dương Khai. Kim Ngột khẽ giật mình. Đi đâu rồi? Mấy vị thánh linh khác cũng kinh nghi bất định không biết vì sao. Trái lại Chút Cửu Âm dị sắc trong mắt lóe lên. Quanh thân bỗng nhiên tuôn ra một chùm huyết vụ màu đỏ. Tốc độ đột nhiên tăng, như sấm sét vang dội hướng một phương hướng trốn xa. Nàng hiển nhiên là vận dụng bí thuật để tăng thêm tốc độ. Đuổi theo! Kim Ngột hét to theo đuổi không tha. Dương Khai không hiểu biến mất không thấy gì, bất quá chỉ cần đi theo chút cửu âm, tất nhiên là có thể tìm thấy Dương Khai. Tại tinh thị của Xích Tinh, trong phủ đệ, bóng người hiện ra, Dương Khai đột nhiên hiện thân, há miệng phun ra một chùm huyết vụ ngã xuống đất, khí tức uể oải đến cực điểm. Hùng hăng thở hổn hển, trên mặt là một mảnh sợ hãi. Thực lực của hắn hôm nay cũng xem là tốt, trong đặc linh chi chiến còn là lực áp quần hùng, không đánh mà thắng. Nhưng so sánh với mấy thánh linh, giống như một trời một vực. Các thánh linh muốn giết chết hắn đơn giản là quá đơn giản. Vừa rồi cũng là thừa dịp công kích của mấy thánh linh dừng, tìm được cơ hội thoát ly, lợi dụng không linh châu trực tiếp quay trở về trong tinh thị. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi đó sẽ chỉ nghênh đón những công kích khủng bố hơn thôi. Vòng công kích thứ nhất, hắn may mắn không chết. Vòng thứ hai, hắn cũng không có lòng tin có thể ngăn được. Thần niệm liếc nhìn bản thân, sắc mặt của Dương Khai xa xầm. Thương thế thật là nghiêm trọng. Nhục thân rách nát không chịu nổi, xương cốt vỡ nát, lục phủ ngũ tạng đều vỡ thành từng mảnh, liền ngay cả đạo ấn đều đang chấn động không ngớt. Thường thế khủng bố như vậy, đổi lại là người thường, cũng chỉ có thể chờ chết. Cũng may hắn có tinh hoa bất lão thụ, ngưng tụ mộc hành chi lực, lại có long mạch tại thân, chỉ cần không phải là bị đã kích trí mạng, thì luôn có thời điểm khôi phục. Nỗ lực ngồi xếp bằng, ăn một viên linh đan chữa thương. Dương Khai thầm vận huyền công, điều hòa khí tức. Trước khi hắn đi, đã truyền âm cho chút cửu âm, nhưng khoảng cách giữa vô lão chi địa với Xích Tinh tinh thị không tính là gần. Hắn có thể lợi dụng không linh châu định vị cấp tốc trở về. Nhưng mà chút cửu âm muốn quay về, tối thiểu nhất, cũng muốn một ngày công phu. Có một ngày công phu này, có lẽ nàng có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi đám người Kim Ngột truy kích. Bây giờ mấu chốt là rốt cuộc, mình còn có thể chờ chút cửu âm đến hay không? Nàng cũng đã nói vô lão chi địa đóng lại, lúc nào mê vụ trong thái khư cũng có thể nổi lên. Mà một khi mê vụ nổi chính là thời điểm những kẻ ngoại lai như bọn hắn rời đi. Nên lúc mê vụ nổi lên mà chút cửu âm còn chưa có quay về, chuyện kia liền không xong. Vì vậy hắn đến tranh thủ thời gian hồi phục khí lực một chút, sau đó quay đầu đi tìm chút cửu âm. Kể từ đó có lẽ còn có thể tiết kiệm chút thời gian. Sau hai canh giờ, Dương Khai đẩy cửa đi ra ngoài. Mặc dù thương thế còn chưa có khỏi hẳn, nhưng tối thiểu nhất đã có thể hành động. Mới vừa vặn đi ra, liền gặp hai quái vật khổng lồ đợi mình trong sân. Rõ ràng là Xích Giao cùng Địa Long. Vô lão chi địa mở ra, trong Xích Tinh tinh thị đã không còn ai. Nhưng hai dị thú này lại lưu thủ nơi đây. Hai bọn chúng đều được Dương Khai thu phục lúc mới tiến vào Thái Khư không bao lâu. Một mực cùng ở bên người Dương Khai cho tới nay, cũng coi là trung thành tuyệt đối. Giờ phút này nhìn thấy Dương Khai trong con người to lớn của Xích Giao lộ ra một tia mừng rỡ. Địa Long lại là không quan tâm, mở lớn giác hút của mình đưa tới Dương Khai, không ngừng nhúc nhích nước bọt nhỏ khắp nơi. Dương Khai bật cười, bắn ra hai viên long huyết đan, phân cho bọn chúng, sau đó vỗ đầu của bọn chúng. Tiệc vui nào rồi cũng tàn. Không lâu sau, ta sẽ rời đi. Các người chú ý bảo toàn. Hy vọng ngày khác chúng ta còn có cơ hội gặp nhau. Hai tên này vốn là có huyết mạch long tộc. Những năm này, Dương Khai một mực nuôi nấng bọn chúng bằng long huyết đan. Ngày sau, chưa hẳn liền không có cơ hội thức tỉnh thành thánh linh. Nếu như có cơ duyên, có lẽ cũng có thể rời khỏi Thái Hư. Bất quá cơ hội không lớn, dù sao đối thủ cạnh tranh của bọn chúng là loại tồn tại như Kim Ngột. Bọn chúng vốn là có chút linh tính, về sau còn được chút cửu âm điểm hóa, bây giờ cũng coi là có chút linh trí. Người Dương Khai nói kiểu này đều bỗng nhiên an tĩnh. Xích Giao trông mong nhìn sang hắn, trong mắt đầy vẻ không muốn. Trên đầu trơn mượt của Địa Long cũng hiện ra hai con mắt giống như đầu đen nháy nháy. Đi đi. Dương Khai không dám trì hoãn nhiều, khoát tay áo với bọn chúng rồi phóng lên tận trời. Xích Giao khẽ kêu, Địa Long tê minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Khai bỗng đi mà quay lại, trên dưới nhìn hai tên này một chút, lại cúi đầu nhìn đồ án cổ quái trên mu bàn tay mình. Thời điểm lấy được đồ án này, Dương Khai liền đã hiểu được công dụng. Nó là một cái đồ án, còn không bằng nói, nó là một không gian lạ kỳ, mà chỗ không gian này là có thể chứa đựng thánh linh. các thánh linh sinh ra và lớn lên ở Thái Khư, trên thân có in dấu ấn ký của Thái Khư Cảnh. Là khi Thái Khư mê vụ nổi lên, Thái Khư Cảnh đóng, bọn hắn cũng vô pháp thoát khỏi kiềm chế của nơi đây. Nhưng nếu là ẩn thân tại trong không gian lạ kỳ này, liền có thể che đậy thiên cơ, tránh đi thiên địa loại bỏ, nhảy ra khỏi lồng giam của Thái Khư. Trừ cái đó ra, phương pháp khác cũng không có được. Mặc dù đem xích giao cùng địa long thu vào tiểu huyền giới, chờ thời điểm dung khai rời khỏi Thái Khư, hai tên này cũng vẫn sẽ bị thiên địa giữ lại. Đây cũng là nguyên nhân trước đó dung khai không đưa chúng vào trong tiểu huyền giới. Bất quá nếu đồ án trên tay này có thể chứa đựng thánh linh, như vậy đem xích giao cùng địa long bỏ vào hẳn cũng không quan hệ nhiều. Đồ án lung lay trên mu bàn tay, thôi động lực lượng rót vào trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt, trong bức đồ án đánh ra một đạo quang mang, chụp vào xích giao cùng địa long. Quang mang bao phủ, hai gia hỏa này lại trực tiếp bị hút vào trong không gian lạ kỳ kia. Dương Khai cũng có chút kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trong nháy mắt lực lượng mới khôi phục không có bao nhiêu, liền tiêu hao gần một nửa. Trong lòng minh ngộ, xem ra thôi động đồ án này cũng là cần đổi một số thứ. Chỉ lấy xích giao cùng địa long liền như vậy, nếu muốn đem chút cửu âm thu vào, còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu. Dù sao nữ nhân kia cũng là một thánh linh, so với xích giao cùng địa long đều lợi hại hơn nhiều. Một lát sau, lần nữa Dung Khai phóng lên tận trời, lần theo phương hướng mà đi. Trên nửa đường cũng không dám có chút trì hoãn, không ngừng phục dụng linh đan khôi phục lực lượng. Một lúc lâu sau, ngay lúc đang phi hành, Dương Khai chợt nhận thấy, quay đầu nhìn xung quanh, lập tức giật mình khẽ quát. Nguy rồi! Ở giữa thiên địa này, từng tia mê vụ từ trong hư không hiện ra. Mê vụ kia cho Dương Khai cảm giác rất tinh tường. Đương nhiên, đó là Thái Khư mê vụ. Lúc trước, toàn bộ xích tinh tinh thị đều bị Thái Khư mê vụ này thôn phệ, đưa vào trong Thái Khư cảnh. Bây giờ mê vụ tái hiện, quá trình trước đó sợ là muốn nghịch chuyển rồi. Kết thúc tập 854 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.